Hoàng Phi ham sắc cả tài. Chương 99, chuyện còn chưa kết thúc sao có thể rời đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dân chúng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử từ trong đám người đi ra, đầu đội đấu lạp, quần áo đơn giản, nhưng mà ngay cả như vậy, khí chất trên người này cũng không tầm thường. Lương đại nhân híp mặt nhìn Tô Diễm. Ngươi là ai, trên công đường, chưa truyền triệu sao có thể tùy ý đi lên, xuống dưới. Tô Diễm nở nụ cười, chỉ vào Vương công tử đang làm ầm ĩ không ngớt trên đất. Lương đại nhân nói lời này thật là thú vị, người này lúc đó chẳng phải cũng chưa truyền triệu. Lương đại nhân lập tức nghẹn lời, ông ta ngừng lại một chút, đang muốn nói gì đó, Tô Diễm lại mở miệng lần nữa. Lương đại nhân, thảo dân đi ngang qua trùng hợp thấy được cảnh tượng này, bây giờ mạo muốn lên công đường, chỉ là muốn lắm miệng một câu. Nói xong cô lại nhìn Vương công tử một cái. Nói cũng thật là trùng hợp, người này không chỉ có tướng mạo giống Vương công tử, thân hình tương tự, ngay cả giọng nói cũng giống như vậy, đều gọi Vương phu nhân là nương, mọi người nói xem, trên thế giới có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Lúc nói chuyện Tô Diễm đã quay đầu nhìn lại quần chúng vây xem bên ngoài. Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng Vương công tử đã chết, bây giờ được Tô Diễm nhắc nhở như vậy, đã có người phản ứng lại. Kêu lên, chẳng lẽ là người không chết? À, vậy vì sao nhà họ Vương lại tuyên bố ra bên ngoài là người đã chết? Người không nghe người kia nói sao, hắn ta vẫn luôn ở bên ngoài, chờ người nhà họ Vương đến đón mình, ta thấy nhà họ Vương này chỉ sợ là muốn lừa phủ thất hoàng tử. Có người lớn mật suy đoán, thấy vậy, Tô Diễm thỏa mãn cười, chỉ cần hướng dư luận về phía nhà họ Vương, chuyện này mới càng thêm thú vị. Vương công tử xoay người nhìn về phía mọi người. Mấy người đừng có nói hưu nói vượn, nhà họ Vương ta khinh thường cái phủ thất hoàng tử đồng nát sắt vụn kia, sao có thể lừa bọn họ. Hắn ta không xoay người thì còn tốt, bây giờ xoay người trực tiếp lộ mặt mình ra. Những người dân sau khi thấy rõ khuôn mặt của Vương công tử, đều bắt đầu chỉ trỏ. Nhìn đi, đây không phải là Vương công tử sao? Thật đúng là không chết mà, đây không phải là diễn trò cho mọi người xem sao? Vương phu nhân nhìn thấy sự việc bại hộ, mắt nhìn Lương đại nhân. Lương đại nhân thật không ngờ chuyện lại trở nên như vậy, ông ta cũng muốn giúp nhà họ Vương lừa gạt cho qua chuyện này, nhưng mà Vương công tử lại xuất hiện, lừa gạt thế nào đây? Vương phu nhân biết Lương đại nhân cho dù là phủ Doãn phủ Kinh Triệu, nhưng với sức của một mình ông ta cũng không ngăn được miệng người khắp nơi, bà ta không còn cách nào, chỉ có thể giả vờ bất tỉnh, lát sau, Vương phu nhân vờ như mình không đủ hơi, trực tiếp ngất ra. Nương, phu nhân, Lương đại nhân thừa dịp này, vội vàng dặn dò sai dịch. Mau đưa Vương phu nhân đi xuống trước, dặn dò xong, ông ta vỗ mộc bàn, lại lên giọng nói. Chuyện hôm nay, tạm thời gác lại, đợi. Không đợi Lương đại nhân nói xong, Tô Diễm lại mở miệng, trong giọng của cô mang theo sự hoang mang. Đại nhân, không đúng à, nếu Vương công tử không chết, vậy quản gia phủ thất hoàng tử không phải không giết người sao? Nói xong cô lại nhìn về phía dân chúng xung quanh, mọi người nói đúng không? Dân chúng đã đi theo hướng gió, bây giờ cơ bản đều nghiêng về phía Tô Diễm, vừa nghe cô nói như vậy, đều hùa theo. Đúng thế, mặc kệ nhà họ Vương diễn trò gì, tóm lại người không chết, lý quản gia người ta vô tội. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chấm, đúng vậy, bằng không Vương pháp ở đâu. Tô Diễm ở dưới đấu lạp hai mắt cười tùm tìm cứ như vậy nhìn Lương đại nhân. Lương đại nhân trừng mắt nhìn nam tử không biết từ nơi nào nhảy ra này, thầm mắng cô xen vào việc người khác, thậm chí có ý muốn cho người bắt giam cô, nhưng mà dân chúng đều ở đây, ông ta không thể. Đến cuối cùng, Lương đại nhân dưới áp lực của dân chúng, chỉ có thể nhận khoát tay chăn lại. Thôi, Lý quản gia, bản quan phán ngươi vô tội, phóng thích tại chỗ. Lý quản gia thở phào nhẹ nhõm, xoay người đúng lúc đối mặt với đôi mặt linh động của Tô Diễm dưới đấu lạp nhìn ông ta. Lý quản gia kinh ngạc thì ra người đến cứu mình là thất hoàng tử phi. Vành mắt ông ửng đỏ, trong lòng cảm kích không thôi, thất hoàng tử phi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Mà bên cạnh Lương đại nhân cho rằng thả Lý quản gia chuyện này có thể xong rồi, nhưng không ngờ, mục đích của Tô Diễm hôm nay, không chỉ có thế. Ngay lúc ông ta định rời đi, Tô Diễm lại lần nữa nói. Lương đại nhân, chuyện còn chưa kết thúc đâu, sao có thể rời đi chứ, cách chương.